Tu La Vũ Thần, chương 3669, Ám Chi Quỷ Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng làm sao vậy, mượn nhờ cấm dược lực lượng về sau, vẫn là như thế yếu đuối mong manh sao? Nhìn xem cái kia bị mình viễn cổ chiến kiếm, cùng viễn cổ chiến phủ, đánh liên tục rút lui Nam Cung Diệc Phàm, Sở Phong mở miệng nói móc. Hừ, vốn còn muốn cùng ngươi chơi đùa, đã như vậy, vậy ta liền để chấm dứt trận này không có ý nghĩa tranh đấu. Nhưng mà, rõ ràng đã bị Sở Phong đánh chật vật không chịu nổi, thế nhưng là Nam Cung Diệc Phàm lại là một bộ, phảng phất hắn mới là chiếm cứ ưu thế người bộ dáng. Oanh, nhưng đột nhiên, Nam Cung Diệc Phàm thân thể, phóng xuất ra ám hắc sắc khí diễm. Cái kia ám hắc sắc khí diễm, như là một đám lửa lớn bình thường sôi trào, cũng là đem Nam Cung Diệc Phàm bao khỏa tại trong thân thể. Cái kia màu đen khí diễm, mặc dù như ngọn lửa, nhưng lại là không thể phá vỡ, chớ nói viễn cổ chiến phủ, thế mà liền viễn cổ chiến kiếm, đều không cách nào đánh tan. Xuất hiện, ta ra thiên môn chấn tông tiên pháp, cửu đoạn tiên pháp, ám chi quỷ viêm. Bắc Dương Lạc cùng ra thiên môn cái khác tiểu bối, đều là trở nên hưng phấn lên. Thật giống như cho tới nay, bọn hắn đều đang đợi một màn này giáng lâm như thế. Nguyên lai, đây chính là ám chi quỷ viêm sao? Lúc này, ngay cả Thủ Kiếm Đại Nhân ánh mắt đều là có biến hóa. Thủ Kiếm Đại Nhân, cái này ám chi quỷ viêm rất lợi hại phải không? Nhìn xem Thủ Kiếm Đại Nhân cái kia ngưng trọng bộ dáng, Khổng Từ bọn người đều ý tứ gián rơi, cái này ám chi quỷ viêm tuyệt đối không phải bình thường cửu đoạn tiên pháp. Lão Phu từng nghe nói qua cái này ám chi quỷ viêm. Ám chi quỷ viêm, chính là cửu đoạn tiên pháp, là gia thiên môn khai sơn tổ sư sáng tạo. Này tiên pháp độ khó cực cao, có thể nói là cửu đoạn tiên pháp bên trong, khó tu luyện nhất một loại. Muốn tu luyện cái này tiên pháp, cần mỗi ngày lấy đặc thù hắc diễm đốt thể, lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể, cảm thụ cái kia hắc diễm đặc tính, mới có thể dung hội quán thông. Chính là bởi vì lúc thời điểm tu luyện quá qua thống khổ, rất nhiều người căn bản cũng không dám đi đụng vào cái này ám chi quỷ viêm. Nhưng, nếu là đem này tiên pháp tu luyện đại thành, cái kia đem thu hoạch được cực mạnh lực công kích. Ta từng nghe nói, gia thiên môn khai sơn tổ sư, liền nương tựa theo ám chi quỷ viêm, tàn sát một cái hạ giới. Quỷ viêm qua đi, cái kia phương thế giới toàn bộ sinh linh, đều là biến thành cho tàn, ngay cả biển cả đều là bị thiêu khô, núi đá đều vỡ vụn. Thủ Kiếm Đại Nhân nói ra, vậy mà bằng vào cái này tiên pháp tàn sát một cái thế giới. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Mặc dù bọn hắn cũng biết, hạ giới thổ diện tích cùng phàm giới đều không thể đánh đồng, chớ nói chi là thượng giới, nhưng cuối cùng cũng là một cái thế giới a, bởi vậy đó có thể thấy được cái này ám chi quỷ viêm uy lực tuyệt đối không phải nói giỡn. Không chỉ như vậy, ám chi quỷ viêm, nếu là phóng thích ra, có thể vô hạn lan tràn, phạm vi công kích cực điểm. Nhưng nếu là tập trung trong thân thể, chiến lực cũng sẽ nhận được cực điểm tăng cường. Lúc này Nam Cung Diệc Phàm, tận quản vẫn là tứ phẩm tôn giả, thế nhưng là chỉ nương tựa theo ám chi quỷ viêm lực lượng, nó chân thực lực lượng, đã là đến gần vô hạn ngũ phẩm tôn giả. Thủ Kiếm Đại Nhân nói ra, lợi hại như vậy sao? Nghe nói đến nơi đây, tổ võ tinh vực tiểu bối, nhưng chính là đầy mặt khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại như thế thủ đoạn, Sở Phong nên như thế nào chống lại? Lão Phu cũng muốn biết, đối mặt ám chi quỷ viêm dạng này cửu đoạn tiên pháp, Sở Phong tiểu hữu hội lấy cái dạng gì thủ đoạn, để ngăn cản. Không qua so với những người khác lo lắng, Thủ Kiếm Đại Nhân trên mặt lại là không có một tia lo lắng, ngược lại ở tại trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Liền phảng phất hắn biết, Sở Phong nhất định có thủ đoạn, có thể ngăn cản Nam Cung Diệc Phàm cái này ám chi quỷ viêm bình thường. Ngào ô, bỗng nhiên ở giữa, cái kia quấn quanh lấy Nam Cung Diệc Phàm màu đen khí diễm, phóng lên tận trời, hóa thành một thanh phương thiên họa kích, bộ dáng kia, cùng Nam Cung Diệc Phàm nửa thành tôn binh như đúc như thế. Cái kia hắc diễm hình thành phương thiên họa kích nhanh chóng huy động, phân biệt chém về phía viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ. Thấy thế, Sở Phong cũng là không dám thất lễ, vội vàng thôi động viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ đi nghênh chiến. Keng, keng. Nhưng hai tiếng nổ mạnh qua đi, viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ, lại đều là bị đánh lui ra. Viễn cổ chiến kiếm còn tốt, bất quá là trên lưỡi kiếm có một chút vết rách. Thế nhưng là viễn cổ chiến phủ, cũng đã vỡ vụn ra, hóa thành khí diễm tán tại giữa không trung. Thật mạnh, lúc trước chỉ là nghe nói Thủ Kiếm Đại Nhân giảng thuật, lúc này, mọi người lại có thể kiến thức đến, cái này ám chi quỷ viêm lợi hại. Chỉ là tiện tay hai cái vung chặt liền đem Sở Phong hai đại viễn cổ bí kỹ, biến thành cái dạng này, liền đủ để nhìn ra, cái này ám chi quỷ viêm là mạnh mẽ dường nào. Sở Phong, đây cũng là nghiêm túc ta, chỗ có lực lượng. Nhận thua đi, không nên ép ta nữa xuất thủ, nếu không ngươi sẽ chết. Nam Cung Diệc Phàm nói với Sở Phong. Hắn ngữ khí, phi thường phách lối, liền tựa như hắn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, mà Sở Phong bất quá là trong mắt của hắn sâu kiến, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể dễ như trở bàn tay, liền giết chết Sở Phong bình thường. Nhưng chỉ có Nam Cung Diệc Phàm mình rõ ràng, hắn từ Sở Phong giao thủ bắt đầu, bởi vì chủ quan, liền nhiều lần bị Sở Phong chỗ trêu đùa, hắn mặt ngoài không thèm để ý chút nào, thế nhưng là nội tâm lại đã sớm khí sắp nổ tung. Mà bây giờ, hắn rốt cục có thể lật về một thành, tự nhiên muốn thật tốt nhục nhã Sở Phong bình thường. Nhưng mà, đối mặt Nam Cung Diệc Phàm nhục nhã, Sở Phong lại là nhàn nhạt một cười. Nhận thua, ngươi là nghiêm túc thế nhưng là ta Sở Phong, lại đều còn không có nghiêm túc đâu. Cái gì, nghe được Sở Phong lời này, chớ nói bên cạnh tâm thần người chấn động, ngay cả cái này Nam Cung Diệc Phàm cũng là nội tâm rung động. Bởi vì hắn thật sợ hãi Sở Phong còn có thể áp chế hắn thủ đoạn. Dù sao hắn biết rõ, cái này cửu đoạn tiên pháp ám chi quỷ viêm, đã là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nếu là liền cái này ám chi quỷ viêm, đều không thể đánh bại Sở Phong, vậy hắn sợ là thật sự muốn thua với cái này Sở Phong. Ầm ầm, bỗng nhiên, Sở Phong trên đỉnh đầu, vậy mà truyền đến lôi minh thanh âm. Cái kia lôi minh không chỉ có vang dội, càng là liên miên bất tuyệt, liên tiếp, không ngừng nổ vang. Giờ khắc này, mọi người đều là không khỏi ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía Sở Phong phía trên. Bởi vì ở nơi đó, một cỗ cường đại khí tức đang tại tụ tập ngưng tụ, đồng thời đánh thẳng vào mọi người giác quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy khí tức cường đại mà đến, còn có từng đạo huyết hồng sắc lôi điện, cùng cái kia lôi minh xen lẫn phương hướng phù hiện. Cái kia lôi điện mới đầu chỉ là cái bóng, thế nhưng là càng ngày càng rõ ràng, không qua trong nháy mắt, đã là lộ ra chân dung. Từng đạo lôi đình, cực kỳ lóa mắt, tựa như từng đầu cự long mãnh thú, tại cái này phương trên không lao nhanh xoay quanh, gào thét. Cái kia lôi điện, cũng không tầm thường lôi điện, lại máu đỏ chi sắc. Huyết hồng sắc lôi điện, trên hư không phun trào, không chỉ có quỷ dị, càng là dữ tợn, để cho người ta không hiểu bất an. Nhất là ở đây tiểu bối, càng là mắt lộ ra hoảng sợ, cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Bởi vì dưới mắt, cái kia huyết lôi đã là trải rộng hư không, ngay cả mặt đất vạn vật, đều là bị chiếu máu đỏ. Cái này thần binh sơn trang, vốn là thế ngoại đào nguyên, thế nhưng là lúc này lại nhìn, lại càng giống là nhân gian địa ngục. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.